Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 221 thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên phi thân lên, trực tiếp rơi vào ngoại đạo ma tượng trước người, ngón trỏ tay phải phía trên thanh long quy vị. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như có như không. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cao Trạch khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Xuyên, rực rỡ huyễn ảnh thấy không rõ biểu lộ nhưng lại có thể chứng kiến hắn miệng há to. Đừng nói Cao Trạch rồi, Lâm Lung cùng Ngụy Võ cũng là vẻ mặt khó có thể tin thần sắc nhìn xem Lâm Xuyên. Gần kề 7 ngày không thấy mà thôi, ngươi vậy mà đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Điều này sao có thể? Ngụy Võ thất thanh nói, giờ phút này xuất hiện tại trước mặt bọn họ Thanh Long, thình lình đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Nếu như tùy tiện đổi một cái những người khác tăng lên bậc một tu vi, bọn hắn có lẽ sẽ không khiếp sợ, nhưng Thanh Long bất đồng, bọn họ cũng đều biết Thanh Long khi tiến vào Mỹ Nhân Trùng trước kia là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, lần trước gặp phải thời điểm Thanh Long tu vi tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ, bọn hắn tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc nhưng không có khiếp sợ, nhưng lần này lại bất đồng rồi, 7 ngày mà thôi, Thanh Long thực lực vậy mà lần nữa phát triển bậc một. Người tại hơn 10 ngày trong thời gian, không chỉ đột phá một cái đại giai vị, thậm chí tại đột phá về sau lại tăng lên một cái giai vị. Thiên phú của ngươi đến cùng, Lâm Lung thất thần nhìn xem Thanh Long, bốn loại thuộc tính linh căn đại biểu cho cường đại, có thể đồng thời cũng ý nghĩa tốc độ tu luyện sẽ thả chậm lại rất nhiều, nhưng là Thanh Long tồn tại lần nữa chứng minh bọn hắn thưởng thức không dùng được cái này là một cái không thể theo lẽ thường phỏng đoán người. Có một ít cơ duyên, cho nên đột phá, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu nói nhỏ. Vạn linh huyết trì không chỉ nhường hắn cải tạo thân thể còn đem tu vi của hắn cũng tăng lên bậc một. Trong thời gian ngắn như thế nhanh chóng đột phá, nếu không phải vạn linh huyết trì cường đại công hiệu, Lâm Xuyên thật đúng là không dám làm như thế, nếu không trụ cột không chắc chắn, sau này tu luyện nhất định hậu hoạn vô cùng. Triệu tập chúng ta tới, ngươi cần phải cũng không phải muốn nói tu vi sự tình đi. Bên thiên đạo đạm mạc nói, có được 6 vòng màu tím gợn sóng Rinnegan dưới huyễn đăng thân thuật lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đương nhiên, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức nâng tay phải lên chỉ hướng mọi người sau lưng. Tầng thứ 7 thí luyện không gian khen thưởng, vạn linh huyết trì, theo Lâm Xuyên động tác ánh mắt của mấy người không khỏi hướng phía cái kia đỏ tươi nước ao nhìn lại. Cái này, thật là vạn linh huyết trì, thời kỳ thượng cổ các đại gia tộc cùng tông môn bồi dưỡng đệ tử hạch tâm thần vật. Không nghĩ tới cái này tầng thứ 7 không gian khen thưởng dĩ nhiên là như thế thần vật. Nếu có vạn linh huyết trì, như vậy Thanh Long tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ cũng có thể nói thông. Sau khi hết khiếp sợ trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn rốt cục thở ra một cái, dù sao Thanh Long tăng lên biến thành có dấu vết mà lần theo, không giống vừa mới như vậy, khiến cho ba người tin tưởng đã gặp phải hủy diệt tính đả kích. Ta còn cần ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn củng cố tu vi, chờ ta hoàn thành tu luyện, sẽ để cho khống chế khôi lỗi mở ra hắc ám cửa lớn, đem bọn ngươi truyền tống đến tận đây, đến lúc đó các ngươi có thể tiến vào vạn linh huyết trì tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở dĩ không có hiện tại đem bọn ngươi đưa đến nơi đây, là vì cái này vạn linh huyết trì so với trong truyền thuyết khủng bố hơn rất nhiều, trong đó linh khí đã ngưng tụ trăm ngàn năm lâu, hơn nữa những cái kia thượng cổ thi thể tinh hoa tùy tiện tiến vào sẽ có tương đối lớn phong hiểm, cho nên ta sớm nói cho các ngươi biết một tiếng, hy vọng các ngươi đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, 3 ngày sau đó, hắc ám đại môn mở ra các ngươi liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Lâm Xuyên bình tĩnh lời của còn không có rơi xuống, liền gặp Ngụy Võ ba người trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như là chính bọn hắn đi sông cửa cơ hồ không có khả năng đi đến tầng thứ 7 thí luyện không gian, nhưng là bây giờ Thanh Long trực tiếp đem cơ hội như vậy cho bọn hắn, quả thực là mỹ nhân trùng không gian lớn nhất tặng. Phải biết, vạn linh huyết trì tác dụng trọng yếu nhất không phải tăng trưởng tu vi, mà ở tại cải tạo thân thể, khiến cho sau này tu luyện biến thành vùng đất bằng phẳng, không mấy bình cảnh mà nói. Đem làm người khác còn đang vì đột phá kim đan kỳ, nguyên anh kỳ bình cảnh yêu sầu thời điểm, trải qua vạn linh huyết trì tẩy lễ tu sĩ liền có thể không trở ngại chút nào xông qua, thử nghĩ một chút đây là hạng gì sảng khoái. Toàn bộ trong tu chân giới tu vi cao nhân chi sở dĩ như vậy rất ít, một cái nguyên nhân rất lớn chính là tu luyện bình cảnh. Có người 10 năm 20 năm không cách nào đột phá, có người cả đời bị kẹt tại một cảnh giới, lại có bao nhiêu kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, không cách nào đột phá cũng chỉ là nói suông mà thôi. Tựa hồ, gia nhập tổ chức Akatsuki ngược lại là nhân họa đắc phúc đâu. Ngụy Võ trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên rồi biến mất thầm nghĩ trong lòng. Cao Trạch hai người càng là kiên định gia nhập tổ chức Akatsuki tin tưởng, thậm chí Lâm Lung lạnh như băng trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hưng phấn qua đi, ba người lực chú ý cũng theo vạn linh huyết trì truyền qua quan tài trên, cùng với cái kia tại trong huyết trì như ẩn như hiện bị lá cây bọc bao lấy bóng người. Là ai? Cao Trạch nghi ngờ nói. Lâm Lung thì là nhìn về phía Ngụy Võ. Là người của ngươi. Ngụy Võ tổng cộng mang theo ba người tiến vào Mỹ Nhân Trùng, một cái luyện khí kỳ, hai cái trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ chính là cái kia cũng đã chết rồi, mà trúc cơ kỳ Ngụy Thanh giờ phút này đang tại đệ tứ trọng không gian, duy chỉ có không có nhìn thấy còn lại chính là cái kia. Không phải người của ta, hắn đã chết. Ngụy Võ lắc đầu nói. Hắn là tổ chức Akatsuki sáng lập một thành viên Akatsuki Chi Huyền Vũ. Bên đúng lúc đó giải thích nói. Đối với tổ chức Akatsuki thành viên khác về sau sẽ từng cái hướng các ngươi giới thiệu, hiện tại các ngươi nên trở về đến đệ tứ trọng không gian đi điều chỉnh trạng thái. Vâng, ba người cung kính nhẹ gật đầu, rực rỡ huyễn ảnh tại sau một khắc trực tiếp biến mất. Ba người sau khi rời đi bên ảo ảnh cũng biến mất trên ngoại đạo ma tượng, về lại đệ tứ trọng không gian đi. Trống trải đại sảnh chỉ còn lại có Lâm Xuyên cùng với đứng tại trong góc thiếu nữ Khôi Lỗi. Chủ nhân, các ngươi tổ chức quần áo tựa hồ là dùng thượng cổ huyền tàm ti chế thành, bất quá phẩm chất tựa hồ cũng không khá lắm, nếu có cần ta có thể giúp ngài dùng trong chữ vật giới chỉ cực phẩm huyền tàm ti một lần nữa chế tác một kiện có thể tốt hơn ẩn nấp ngài khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ Khôi Lỗi chủ động nói, ồ, ngươi tại đây cũng có loại vật này, cực phẩm huyền tàm ti có cái gì đặc thù công hiệu sao? Lâm Xuyên kinh ngạc hỏi. Cực phẩm không nhiều lắm, nhưng là còn có một chút rất tốt đấy, về phần công hiệu nha, tác dụng lớn nhất còn ở chỗ ẩn giấu tu vi cùng khí tức trên, trừ đó ra còn có thể theo hình thể biến hóa tự động làm ra điều chỉnh, mặc dù nghiền nát chỉ cần rót vào đầy đủ linh lực áo bào cũng sẽ tự động khôi phục như mới. Thiếu nữ Khôi Lỗi giải thích nói, Lâm Xuyên trầm ngâm một lát đem chữ vật giới chỉ giao cho thiếu nữ, nhường nàng bắt đầu đại lượng chế tác áo choàng Akatsuki, dù sao trong tương lai tổ chức Akatsuki còn sẽ không ngừng mở rộng, mà Lâm Xuyên cũng không có ý định tại hộ pháp trên quần áo làm cái gì điều chỉnh, toàn bộ đều là thống nhất áo khoác đen mây đỏ. Làm xong những này, Lâm Xuyên khoanh chân bắt đầu tu luyện, với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là củng cố tu vi, sau đó tiến vào ao máu kia quan tài bên trong tìm tòi hư thực. Nếu là quan tài, như vậy bên trong cần phải có thượng cổ thi thể đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, khóe miệng lộ ra không hiểu vui vẻ. Cách chương.